Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1120 ước chiến. Chương 1120 nhưng là không có lôi hệ đinh điểm bạo ngược. Ngược lại nội liễm thập phần, tựa hồ hạ thấp một ít độ ấm, lạnh băng lôi. Thật đúng là như người giống nhau a. Hắn cũng là lôi hệ tu sĩ. Hoàn mỹ đến có thể đương tác phẩm nghệ thuật ngón tay một hoa. Đi, oanh, thượng trăm lôi đình sợi tơ chớp mắt đó là nhằm phía Đại Ly, lần này Đại Ly không có trốn. Mà là mắt vừa nhấc, ong oanh, lôi tuyến va chạm ở hình chứng toàn phương vị bao trùm lôi thuẫn phía trên. Nổ mạnh khởi, bồng, lôi thuẫn toái, dễ dàng đến toái. Ta sát, người này thật là lợi hại. Ít nhất là nhị trọng quân cấp A lão đại. Ít nói nhảm, đã nhìn ra, thân thể bị oanh tạc hoàn toàn. Trên mặt đất một cái khoảnh khắc chi ảnh vụt ra. Liền trong người hình hiển lộ là lúc Đại Ly phát hiện trước mắt tất cả đều là lôi đình, sát. Ầm ầm ầm, con sông quanh thân nhiều một cái to lớn hố to, nam tử mặt vô biểu tình đến nhìn, phong ba tiệm đình. Nước gợn bình tĩnh, giây lát, đầu của hắn rất nhỏ sườn hạ. Tay nâng lên, oanh, một cái nhỏ xinh rất nhiều nắm tay oanh kích ở một con ngưng tụ ra tới lôi đình lòng bàn tay. Bồng, lực lượng nháy mắt tan rã, như là một cái đại nhân nhẹ nhàng tiếp được một cái tiểu hài tử quyền anh, hai tay trưởng lớn nhỏ rõ. Ràng vô cùng, nhất phái lạnh nhạt hắn chắp tay sau lưng. Cúi đầu là có thể nhìn đến cái này so với hắn lùn không ít thanh niên kia anh khí tóc ngắn, ánh mắt. Chợt tát. To rộng lôi đình bàn tay cầm cái này tiểu nắm tay, ánh mắt khóa ở trên nắm tay kia cái nhẫn chữ. Vật chính mình bắt lấy tới, hắn thậm chí đều không nghĩ chính mình động thủ. Đáp lại hắn, là, ông ra khỏi vỏ thiên cơ. Keng ra khỏi vỏ thiên cơ. Mũi kiếm thượng long lân chảy xuôi lạnh băng kim loại ánh sáng, một cái chớp mắt long uy. Một cái chớp mắt lạnh băng tuyệt sát, kiếm phong lược cắt cổ hắn, xoát. Kiếm qua, cổ, ảo ảnh, không, không phải ảo ảnh, Đại Ly cảm giác được chính mình tay trái bị đối phương dùng sức một bát, lại uốn éo, dầm, thân thể xoay tròn tung bay khởi, hảo cường lực lượng. Xoát, thủ đoạn vừa lật, thiên cơ ở trong tay từ cắt nháy mắt biến thành trở tay thứ. Ở Đại Ly thân thể bị xoay qua đi lúc sau, kia kiếm, phốc, đâm trúng. Kiếm phong ở nam tử bên lỗ tai thượng, một con lôi đình tay bắt lấy Đại Ly tay trái. Đem nàng khoanh ở trước người. Mặt khác một con lôi đình ngón tay. Hai ngón tay chậm rãi ngăn cách thiên cơ kiếm, không tồi kiếm. Đáng tiếc thực lực yếu đi chút, từ đầu đến cuối hắn đều vẫn không nhúc nhích, Đại Ly nháy mắt. Đưa lưng về phía đối phương. Cười khẽ, sau lưng đối nhân ngôn ngữ. Cũng là các hạ lễ nghi. Là ngươi đưa lưng về phía ta, không nên là ngươi thất lễ. Nếu là ngươi có thể chính diện lại đây liền hảo. Này nam nhân nói làm Đại Ly đôi mắt nhíu lại, ngươi bắt tay của ta đâu? Các hạ, trong tay của ngươi còn có kiếm, tranh phong tương đối. Hai người biểu tình không phải như tắm mình trong gió xuân, cũng là bình tĩnh như nước, một chút đều nhìn không ra bọn họ ở chém giết. Ít nhất ở Minh Đế những người này xem ra, chính là thủy kính thuật một màn này dọa tới rồi mọi người. Cao lớn anh tuấn vô cùng nam tử đem tuấn mỹ nhỏ nhắn mềm mại mỹ nhân giam cầm trong người trước. Mỹ nhân hơi hơi cung eo, trên mặt mỉm cười, gió thổi khởi, bên tai sợi tóc rất nhỏ phiêu động. Người sau vẻ mặt cấm dục, ánh mắt nhàn nhạt đến nhìn xuống trước người người, phốc. Minh Đế đám người phun, cung tàng huyết đám người tay run. Cái ly nát, may mắn người nam nhân này vô dụng chính mình chân chính tay động tác. Nếu không, thiên hạ nữ nhân thật đúng là đi đâm tường, bất quá. Bọn họ nhìn đến kia sau lưng nam tử thong thả ung dung đến nói. Xem ra ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn ngoan cố một ít. Đến làm ta chính mình động thủ, sau đó. Sau đó không có. Hình ảnh chuyển tới mặt khác một ít tu sĩ đánh nhau chung đi. Ngọa tào. Minh Đế đám người đem cái ly chờ đều tạp hướng về phía cái này thủy kính thuật. Mẹ nó trung gian cắm quảng cáo cũng chưa như vậy tiện được chứ. Đốt Tam ra vẻ mặt xấu hổ. Cái này thật không liên quan ta, chuyện này trên thực tế là kia lôi đình tay đó là bẻ ra đại ly tay. Trái ngón tay, thong thả ung dung đến một cây bẻ ra. Ngón tay đè lại ngón giữa thượng nhẫn. Chậm rãi gạt ra, thật là lợi hại thao tác thuật. Ngạch, bát không ra đi. Bởi vì đại ly ngón tay khúc khởi, ta không nghĩ cấp đồ vật. Thật đúng là không ai có thể cướp đi, nam tử ánh mắt chợt lóe, nhưng mà. Ngay trong nháy mắt này, kia bị giam cầm mỹ nhân, khoảnh khắc chi mắt, khoảnh khắc chi chấn, cộng thêm đại ly túi áo ma bò cạp, linh hồn choáng váng. Song trọng linh hồn đánh sâu vào, oanh, dầm, đại ly tay trái thuận lợi thoát ly. Thân hình chợt lóe liền phải mang theo ma bò cạp chớp mắt đó là nhảy ra con sông trên không. Mắt thấy liền phải chạy đi, bỗng nhiên phía trên uy áp tới. Nàng bả vai bị lôi đình bàn tay to đè lại, oanh. Liền người mang con bò cạp, oanh vào nước mặt. Tiếng nước rầm chung, một đạo nháy mắt quang. Xa so với phía trước tốc độ muốn nhanh mấy chục lần nháy mắt quang. Ở kia nam tử ánh mắt chợt lóe không thể phản ánh phía trước, tới rồi trước mắt. Một bàn tay, lạch cạch, trực tiếp ấn ở hắn trên ngực. Công kích, không, đại ly không có công kích. Liền như vậy thật mạnh ấn một chút. Nam tử thậm chí không có động mảy may. Liền như vậy nhìn chằm chằm đại ly. Có chút kinh ngạc, có chút lạnh băng, hắn nhìn đến người này cười. Xuân hoa sán lạn. Thực lực của ta giống như còn đánh không phá ngươi phòng ngự. Nhưng là, ngươi có thói ở sạch đi, nam tử lúc này mới phát hiện chính mình ngực đè lại này chỉ tay. Tràn đầy nước bùn, hơn nữa, này chỉ tay dầm một chút, từ hắn ngực trực tiếp dùng sức hoa tới rồi bụng. Một cái nước bùn ngân, thô bạo hữu lực, nam tử biểu tình thay đổi trong nháy mắt giây tiếp theo. Oanh, lạnh băng sát khí bạo. Đại ly tốc độ toàn bộ khai hỏa, người đã muốn phiêu ra, bất quá nàng giống như còn là xem nhẹ người này bạo nộ dưới thực lực. Kia hơi thở đã là đem nàng bao trùm, khủng bố uy áp. Nhị trọng quân cấp, thật là nhị trọng, mẹ nó là nhị trọng đỉnh A. Gần 30 quận lực lượng đi, tử biến thái, đồ cổ, chính là đem nàng sở hữu thực lực đều tạc ra tới đều không đủ nhân ra một bàn tay niết. Đại ly mặt đều tái rồi. Xoay người liền muốn chạy. Chạy. Hoàn mỹ thực lực áp chế. Dưới cơn thịnh nộ nam tử tìm tòi tay. Trực tiếp bắt được đại ly cánh tay. Muốn đem thằng nhãi này ngạnh sinh sinh túm trở về. Bất quá tê tương đương xé rách thanh âm truyền đến. Từ khớp xương xé rách tới tay cổ tay tương đương bang. Đại ly thủ đoạn bị bắt được. Ngón tay thon dài đem cổ tay của nàng hoàn toàn nắm lấy. Xé rách tay áo hai điều buông xuống, kia trong nháy mắt. Đại ly quay đầu, đối phương dương mắt làn da đụng vào nháy mắt. Hai người sắc mặt đồng thời kịch biến. Dầm, đối phương văng ra tay. Đại ly cũng là bay nhanh lui về phía sau đi ra ngoài, cách bờ sông. Từng người kinh nghi bất định đến nhìn đối phương, ma bò cạp không rõ nội tình. Nhưng là hắn trực giác vừa mới khẳng định đã xảy ra không tầm thường sự tình gì. Đại ly ấn chính mình vừa mới bị nắm thủ đoạn, nhíu mày, nhìn chằm chằm phía trước nam tử, mà kia nam tử nhìn chính mình bàn tay, như suy tư gì, bệnh tâm thần. Vừa mới bọn họ làn ra tiếp xúc thời điểm, thế nhưng điện giật, ngạch, hai cái lôi hệ người cho nhau điện giật kỳ thật cũng không phải như vậy không thể tưởng tượng sự. Tình, vấn đề chính là loại này điện giật đến từ trái tim rung động, thật giống như là... Trái tim cùng não vực không thể hiểu được bị điện một chút. Sau đó đầu óc lập tức chỗ trống, đại ly hoảng sợ. Hiển nhiên đối phương càng là kinh ngạc, cho nên phản ứng như vậy đại, ngạch. Hình như là thằng nhãi này dưới cơn thịnh nộ mới ra tay chạm vào nàng một chút đi. Kia chán ghét biểu tình, suy nghĩ một chút. Đại ly thủ đoạn vặn vẹo, nhìn đối phương, bỗng nhiên nhướng mày, nàng biết vì cái gì. Người này trên người thế nhưng có cái kia. Thảo, lúc này khó giải quyết. Ánh mắt lập lòe, đại ly bỗng nhiên mở miệng. Các hạ thói ở sạch đã nghiêm trọng đến vô pháp đụng vào những người khác thân thể. Đối phương không có phủ nhận, chỉ là nhìn nàng một cái. Đôi mắt lược thâm, Thân thể của ngươi rất kỳ quái, đối với những người khác đụng vào. Hắn có lẽ chỉ là vô pháp tiếp thu cùng phản cảm. Nhưng là người này, trái tim phản ứng quá lớn. Không tầm thường, Đốn Hạ. Hắn nói, có lẽ ngươi trên người có ta muốn đồ vật, thật đúng là mẹ nó nhạy bén. Đại Ly trong lòng một lộp bộp, mỉm cười, ở xích bích quả ở ngoài. Nguyên lai các hạ còn coi trọng ta trên người mặt khác đồ vật a. Ta nên cảm thấy vinh hạnh. Đây là ngươi tự do, đoạt người sống chi bảo là vì phỉ. Giống như cũng không phù hợp lễ nghi đi, ngươi mệnh cùng xích bích quả trao đổi. Ngươi kiếm lời, này ngữ khí. Hảo ngạo kiều a, Đại Ly trong lòng cào tường trợn trắng mắt cắn răng. Trên mặt cười khẽ, nói đến trao đổi, có lẽ chúng ta nên đổi một loại càng yêu nhã phương thức nói, 3 năm sau ngươi ta một trận chiến. Người thắng nhưng đoạt bại giả có được bất luận cái gì giống nhau bảo vật. Bại giả không được cự tuyệt 3 năm. Nam tử nhìn Đại Ly giống nhau, lạnh lùng cấm dục mặt không có bất luận cái gì buông lỏng cảm xúc. Chỉ đôi mắt ám lam biến thành đen, nhàn nhạt một câu. 3 năm quá dài, ngươi sợ. Lấy ngươi hiện tại che giấu thực lực cùng thiên phú. 3 năm lúc sau ta thắng suất sẽ so hôm nay giảm rất nhiều. Đối với cái này một chút cũng bất lợi với ta đề nghị. Ngươi có cái gì tư cách làm ta đáp ứng? Huống chi ta bổn không cần đáp ứng, thảo. Đại Ly ánh mắt lập lòe. Người này quả nhiên thực đáng sợ. Thế nhưng biết nàng ẩn tàng rồi đại bộ phận thực lực. Đáng tiếc nàng toàn diện bùng nổ cũng không phải địch thủ, bằng sau một quan khảo hạch chi kỳ làm. Hạn định, không được liền không bàn nữa, hắn chậm rãi nói, ngạch. Giống như vô pháp cự tuyệt, Đại Ly suy nghĩ một chút. Hảo còn có, nói. Đại Ly cắn răng, bại giả cần thiết vì người thắng nô dịch 100 năm. Ngoặc kép chấm than. Đại Ly kinh ngạc, ý của ngươi là ta thiếu một cái nam phó. Người miễn cưỡng có thể đảm nhiệm, hắn xem Đại Ly ánh mắt giống như cũng không trước kia như vậy. Bắt bẻ, có lẽ là Đại Ly biểu hiện cùng tư bản cũng không tính quá kém, nam phó ngươi muội a. Đại Ly trợn trắng mắt, không giận phản cười, cảm ơn ngươi bất luận cái gì ha. Bất quá tương phản, ta thắng nói, ngươi cũng đến thực hiện điều kiện này, ta sẽ không thua, những lời này một chút cũng không yêu nhã. Ngược lại thực lưu manh. Các hạ, Đại Ly nghiến răng nghiến lợi tự leng keng, đáy mắt bốc hỏa, nam tử mày kiếm nhẹ chọn hạ, ta sẽ không vi phạm hứa hẹn, hy vọng như thế, Đại Ly thật sâu nhìn. Đối phương liếc mắt một cái, ta đầy có thể đi rồi, tùy ý, vừa định xoay người, Đại Ly bỗng nhiên một đốn, có không hỏi hạ, ngươi vì cái gì sẽ đáp ứng ta cái này đề nghị. Theo lý thuyết người này thực lực vượt xa quá nàng. Muốn lưu lại nàng thật sự không khó, ta yêu cầu một cái cam tâm tình nguyện hoàn toàn thần phục. Nam phó, bạo lực thu phục có thương tích phong nhã. Muốn biết một nữ ngự hoàng càng nhiều xuất sắc động thái sao? Hiện tại liền mở ra WeChat, điểm đánh phía trên bên phải cộng hào. Lựa chọn tăng thêm bằng hữu chung tăng thêm công chúng hào. Tìm tòi oang, chú ý công chúng hào. Không bao giờ sẽ bỏ lỡ mỗi lần đổi mới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.